Phù Vân tác tình yêu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn án, ngày nhà họ Việt bị phán lưu đày. Cũng chính là một ngày trước đại hôn của tiểu thư. Tiểu thư muốn ta thay nàng gả cho Việt Tiêu. Nhưng ta đã có người trong lòng. Liền dứt khoát từ chối. Nào ngờ chỉ sau một đêm, người trong lòng của ta quay lưng tìm duyên mới. Mẹ ta bệnh nặng nguy kịch, gấp rút cần tiền mua thuốc. Nhìn con đường lưu đày dài ngàn dặm, ta trầm tư hồi lâu, rồi khẽ cất lời, ta gả. 3 năm ở Bắc Địa, ngày trôi qua càng lúc càng tốt. Mùa xuân hái hẹ non, nhặt cải tươi, mùa hạ có sữa chua mềm mịn tan trong miệng, mùa thu thu hoạch khoai ngọt, uống rượu cúc, mùa đông trữ sẵn khoai bí, ngồi bên bếp lửa ấm áp. Ngoại trừ người phu quân trên danh nghĩa lúc nào cũng biệt tích vô tung, thì cuộc sống của ta vô cùng tự tại, thoải mái. Chỉ là ta chưa từng nghĩ rằng một ngày nọ sẽ có người gõ cửa nhà ta. Ngoặc cửa, một biển người khoác áo giáp đen đồng loạt quỳ xuống hô vang cung nghênh hoàng hậu nương nương hồi cung. Không một khi mở mắt ra, ta cảm thấy toàn thân đau nhức. Một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ta, giọng điệu không mấy hòa nhã. Tẩu tẩu, mẫu thân đã đổi châm lấy thuốc, uống thuốc đi. Dòng suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Ta không hề trách cứ ngữ điệu thiếu phần dịu dàng của Việt Phong. Dù sao gia tộc gặp đại biến, vị tẩu tẩu tiểu thư quý tộc vốn dĩ nên thuộc về họ nay lại bị thay thế bởi một biểu tiểu thư từ chi nhánh bên với nhà họ Việt. Điều này chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Huống chi, chỉ mới rời khỏi đế kinh được một đoạn đường ngắn, ta đã ngã bệnh, Việt mẫu phải vừa chăm sóc hai đứa con, vừa lo liệu cho ta người bệnh đến mức không thể nhấc mình dậy. Việt Phong có bất mãn, ta cũng hiểu được. Ta đón lấy chén thuốc, hỏi hắn, bây giờ đã đi đến đâu rồi? Vừa mới vào Vĩnh Châu, thấy ta uống hết thuốc. Việt Phong thu lại chén sứ, định quay người bỏ đi. Ta khàn giọng gọi hắn lại, chờ đã, tay lần vào trong áo. Ta lấy ra một chiếc vòng vàng rồi nhét vào tay hắn. Đem cái này đưa cho mẫu thân đi, dù chỉ cần nửa tháng là đến nơi, nhưng khoảng thời gian này không thể cứ dùng tiền riêng của trưởng bối để chi tiêu mãi được. Việt Phong cúi đầu nhìn vòng tay, vẻ mặt dịu đi đôi chút. Sau này, ca ca ta sẽ trả lại cho tàu. Cơn phong hàn lần này tấn công quá dữ rồi. Vậy mà giữa lúc khó khăn như vậy, người nhà họ Việt vẫn không bỏ rơi ta. Một nàng dâu bị ép gả vào nhà bọn họ, mẫu thân của Việt Tiêu thậm chí còn lấy châm đổi lấy thuốc. Từng ngụm cố gắng níu giữ mạng sống của ta. Đến lúc này, đã đến lượt ta đáp lại tấm lòng ấy. Ta gắng sức chống người ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Việt Phong. Người một nhà, không cần phải nói những lời như thế. Thiếu niên khựng lại trong thoáng chốc, vành tay đỏ bừng, vẻ mặt bối rối, hung hăng chừng ta một cái. Sau đó mới vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Không hai vốn dĩ, chỗ nghỉ trong lều cũng là do dùng vàng bạc đổi lấy từ quan sai. Bây giờ ta đã khỏe hơn, cũng đến lúc phải dọn ra ngoài. Ta ôm chăn mỏng quay về, vừa vào lều đã thấy Việt mẫu đang ôm Tiêu muội, nhẹ giọng ru nàng ngủ. Việt Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ bện dây thừng bằng cỏ lanh. Nhìn thấy ta đến, Việt mẫu mỉm cười, Vân Dự, thấy đỡ hơn chưa? Tiêu muội cũng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gọi, tẩu tẩu, đỡ nhiều rồi. Ta khẽ gật đầu, chợt phát hiện khóe môi Việt mẫu mọc không ít mụn nước. Bèn dịu giọng nói, để mẫu thân phải lo lắng rồi. Ta đưa mắt nhìn xung quanh, dù bầu trời đã sẫm tối, nhưng vẫn có thể thấy những chồi xanh lấm tấm trên sườn núi xa xa. Rồi ta lại quay đầu nhìn về phía nhóm quan sai. Bọn họ cười ha hả vây quanh đống lửa, cầm trên tay bánh nướng khô khốc và thịt bò sấy cứng như đá. Từ khi rời khỏi Đế Kinh đến nay đã gần 2 tháng. Dù có là thân thể sắt đá, cũng không thể chỉ dựa vào những thứ này mà cầm cự được. Nghĩ đến đây, ta ghé sát lại Việt Mẫu, thấp giọng nói một câu. Ánh mắt bà có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, ta gọi Việt Phong cùng ta lên núi hái bạch hào. Ngải trắng, hắn nhíu mày, mặt căng chặt, thứ này ăn được sao? Nhưng khi đối diện với ánh mắt ta, vẻ mặt cứng nhắc kia lại mềm đi. Hắn quay đầu đi chỗ khác, giọng nói có phần lúng túng. Mẫu thân vẫn còn tiền, không cần phải nhặt mấy thứ này mà ăn. Ta không ngẩng đầu, nhanh nhẹn nhổ một bụi bạch hào. Đáp, đừng coi thường nó, loại rau dại này tuy giới quý tộc ở Đế Kinh chưa từng ăn qua, nhưng dân nghèo lại rất ưa chuộng, rửa sạch rồi đem hấp, xào hay nấu canh đều rất ngon. Cách chương.